Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trên phố đi tới. Một cái lục dực, xương long ánh vào mi mắt. Ngũ giai vương thú, lục dực xương long, lục dực xương. Long thật lớn thân thể xoay quanh ở tháp cao thượng. Lệnh người, nhìn thôi đã thấy sợ. Kinh Chập Long nhìn lục dực xương long thân ảnh. Có chút, chiến nữ sôi trào. Sở Diệp trấn an Kinh Chập Long một phen. Đem Kinh Chập Long, hơi thở áp chế xuống dưới. Đó là ai hồn thú a? Sở Diệp nhịn không được nói thầm nói. Hình như là Hải Long cung tam trưởng lão Chu Nguyên. Lâm, Sơ Văn nói. Sở Diệp híp mắt mắt. Nói, là hắn à. Hải Long cung tam trưởng lão một mạch thuộc về trung lập phái. Một hồi duy trì cung khiếu, một hồi duy trì trung lâu. Có như, vậy điểm tường đầu thảo ý tứ. Đi thôi, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, hảo, Trung Nguyên đứng ở tòa nhà hình tháp phía trên. Nhìn dưới lầu đi, qua Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Ánh mắt biến ảo một chút. Nói, đó chính là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sao? Nhìn quả nhiên, thực tuổi trẻ a. Chu Cẩn thần sắc có chút khác thường nói. Nghe nói, hai người kia đều bất mãn 30 tuổi, nhưng hai cái đều là hồn vương. Một cái là địa giai dược tề sư, một cái là địa giai trận pháp sư. Không đến 30 tuổi tiến giai hồn vương liền đủ dọa người rồi. Này, hai cái còn một cái là dược tề sư, một cái là trận pháp sư. Hải Long cung thiếu niên thiên tài cùng hai người so sánh với kém quá xa, Chu Nguyên nhịn không được nói. Khó lường a, ra ra, sát khí sơn cốc bên kia tiền lời, giống như thực khủng, bố, Chu Cẩn có chút hâm mộ nói. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói, bên kia liền không cần suy nghĩ, cung khiếu chính là từ bỏ thiên khôi đảo này giàu có và đông đúc nơi, lui cư thiên nhàn đảo, sát khí sơn cốc quan hệ thiên, nhàn đảo phát triển, cung khiếu nhưng coi trọng đâu, sát khí, sơn cốc bên kia, không ngừng cung khiếu có phân, Lâm Sơ Văn, cùng Sở Diệp cũng có phân, sát khí tiền lời tuy rằng không tồi, nhưng là, vì thế đắc tội ba vị hồn vương, đại giới không nhỏ, Chu Cẩn nhíu mày đầu, nói, mặc dù cung khiếu trưởng lão được duyên thọ dược tề cũng bất quá vài thập niên, cung khiếu nếu là đã chết, sát khí sơn cốc vẫn là yêu cầu người xử lý. Chu Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Cẩn liếc mắt một cái, mắng nói, cẩn thận, vài thập niên đã thật lâu. Cung khiếu giống như triệu tập vài cái trận pháp sư, không biết khi nào có thể chữa trị truyền tống trận. So sánh với sát khí sơn cốc, Trung Nguyên đối truyền tống trận bên kia càng cảm thấy hứng thú. Đến Trung Nguyên tình trạng này, tiền tài kỳ thật đều là ngoài thân vật. Trung Nguyên đối với có thể tinh tiến tu vi tài nguyên càng cảm thấy hứng thú. Thiên hải vực có thể tinh tiến hồn vương tu vi, thiên tài địa bảo đều là hiểu rõ. Truyền tống trận một khai, cũng có thể nhiều một cái thu hoạch thiên địa kỳ chân đường nhỏ. Chu Cẩn hít sâu một hơi, nói, hình như là nhanh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn xuất quan, không ít người sôi nổi tiến đến bái phòng, chúc mừng Sở thiếu xuất quan, tu vi đại tiến. Thư Tùng An chắp tay nói, Sở Diệp cười cười, nói, cảm tạ. Ta bế quan này 3 tháng, có phát sinh cái gì mới mẻ sự sao? Cung thần tin tức hẳn là nhất linh thông. Bất quá, có chút cung thần bát quái, Sở Diệp lại ngượng ngùng đi hỏi cung thần. Chỉ có thể tìm Thư Tùng An dò hỏi. Thư Tùng An nghĩ nghĩ, nói, mới mẻ sự, giống như cũng không có gì đại sự, gần nhất không ai tiến giai hồn vương. Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, nói, Không có a, không, có tựa hồ bình thường. Rốt cuộc thiên nhàn đảo vài thập niên, đều không ra không được một cái hồn vương. Liễu Trần đâu, hắn như thế nào? Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói, chạy, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Chạy, Thư Tùng An gật gật đầu, nói, đúng vậy, này Lâm Dược Sư, không phải bế quan sao? Liền có người thỉnh Liễu Trần luyện chế dược tề, hắn thất bại. Thư Tùng An gật gật đầu, tam phân địa tâm hỏa chi tài liệu đều lãng phí, bên ngoài đồn đãi quả nhiên là đúng, Liễu Trần chính là cái giá áo túi cơm. Sở Diệp có chút thổn thức nói, như vậy a, Sơ Văn cũng là luyện chế quá địa tâm hỏa chi dược tề, còn cầm đi đấu giá hội thượng bán đấu giá quá. Này dược tề tại địa giai dược tề bên trong luyện chế khó khăn cũng không tính quá cao. Sở Diệp nghiêng đầu, có chút tò mò nói, luyện chế dược tề thất bại, Liễu Trần liền đi rồi. Thư Tùng An gật gật đầu, nói, đúng vậy, đại khái là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng đi. Cuối cùng gia hỏa này còn biết e lệ. Sở thiếu ngươi biết, thỉnh hắn ra tay người trả giá cái gì? Hồn, xương. Liễu Trần là trước dùng đối phương thù lao, rồi sau đó lại luyện chế địa tâm hỏa chi dược tề. Kết quả thất bại, hồn xương a, hồn xương chính là thứ tốt. Sở Diệp nói, cũng không phải là sao? Thỉnh hắn luyện chế dược tề người bồi. Thảm, bất quá, người này cũng là xứng đáng. Biết rõ Liễu Trần luyện dược thành công hiệu suất thấp, cư nhiên còn dám thỉnh hắn. Tấm tắc, tuy nói địa giai dược tề sư chân quý, dễ dàng khó thỉnh đến, nhưng là thỉnh đến Liễu Trần như vậy được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, thật đúng là không bằng thỉnh không đến đâu. Chúng ta thiên nhàn đảo có Lâm Dược Sư cũng không dùng được hắn, so với Lâm thiếu tới, hắn này dược tề thuật cũng quá kém một ít. Thư Tùng An khen tặng nói. Sở Diệp thầm nghĩ, bởi vì luyện chế dược tề thất bại, liền chạy, sao, vị này Liễu Dược Sư ra mặt như vậy mỏng sao? Đối phương phía trước như vậy lừa gạt cung khiếu, cháu trai lại, đem cung thần nữ nhân cấp ngủ. Ở như vậy tình huống dưới, người này còn dám chạy tới thiên nhàn đảo cấp cung khiếu. Mách lẻo, ra mặt hẳn là rất dày mới đúng. Liễu Dược Sư liền như vậy đi trở về. Sở Diệp hỏi, Thư Tùng An gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn này mặt đều mất hết, nơi nào còn có mặt mũi lưu trữ a? Trên đường không phát sinh ngoài ý muốn đi. Sở Diệp nói, Thư Tùng An lắc lắc đầu, nói, không có a, bất quá, Liễu Đại Sư khả năng cũng cảm thấy chính mình dược tề thuật có chút khiếm khuyết, trở về lúc sau liền bế quan, đại khái là tính toán tinh tiến một chút chính mình dược tề thuật. Sở Diệp gật gật đầu, nói, là như thế này sao? Liễu Trần tới một chuyến, cung khiếu nhịn xuống không có ra tay. Sao, vẫn là cung khiếu đã ra tay, chỉ là hắn không biết a. Sở Diệp lắc lắc đầu, không có nhiều quản. Hắn cùng Liễu Trần cũng không có gì ăn tết. Cung khiếu muốn tìm phiền toái nói, hẳn là chính mình sẽ xử lý. Cung khiếu rốt cuộc sống hơn 400 năm. Phía trước ái tử sốt ruột, bị lá che mắt. Hiện giờ thấy rõ cục diện, hẳn là đều có thủ. Được. Sở Diệp đám người trò chuyện thiên, đưa tin linh bị gõ vang lên. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, có hồn vương tới. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp ở Thiên Hà Hoa Lâm ở ngoài thiết trí đưa tin linh, chỉ có hồn lực đạt tới hồn vương cấp bậc mới có thể gõ vang đưa tin linh. Sở Diệp điều động hồn lực, thấy được một cái người mặc áo bào trắng, khí chất thanh lãnh nam tử. Sở Diệp mở rộng đại môn, làm ong đàn đem người đón tiến vào. Gặp qua Lâm đạo hữu. Sở đạo hữu, Thư Thư Tùng Anh nhìn người tới, biểu tình hơi hơi có chút khẩn trương. Sở Diệp nhìn người tới, dò hỏi, không biết các hạ là? Tại hạ Tuyết Dương, Bạch Y Nam Tử cười nói. Sở Diệp thầm nghĩ, Tuyết Dương, không như thế nào nghe nói qua, hảo đi, hắn có chút kiến thức hạn hẹp, tìm cái thời gian hẳn là đem Thiên Hải vực hồn vương tu sĩ đều hiểu biết một phen. Nam tử một thân thanh hàn, vào nhà lúc sau, phòng trong độ ấm đều hạ thấp vài phân. Sở Diệp đánh giá đối phương, hẳn là khế ước số chỉ băng hệ hồn thú. Không biết đạo hữu tiến đến là vì? Tuyết Dương cười cười, nói, ta tới đây là tưởng hướng Lâm dược sư cầu một chi cộng minh dược tề. Cộng minh dược tề a, Lâm Sơ Văn nói thầm một tiếng. Lâm vào trầm tư, cộng minh dược tề có thể cho hồn sủng sư cùng hồn sủng sinh ra cộng minh, đề cao khế ước xác suất thành công. Cộng minh dược tề giống nhau sử dụng ở hồn sủng cấp bậc cao, hồn sủng sư cấp bậc thấp. Hồn sủng tự nguyện tình huống dưới, tỉ như cung khiếu hồn sủng cùng cung thần quan hệ đều không tồi, cung khiếu một khi mất, hồn sủng liền khả năng trở thành vật vô chủ, này đó hồn sủng tự nguyện trở thành cung thần khế ước hồn sủng. Nhưng bởi vì cung thần thực lực quá thấp, khế ước xác suất thành công cũng sẽ không cao. Nếu là sử dụng cộng minh dược tề, là có thể đem xác suất thành công đề cao một ít. Cộng minh dược tề còn có một cái chỗ tốt, liền tính khế ước thất bại, phản phệ cũng sẽ thu nhỏ. Nếu Lâm dược sư đáp ứng, ta có thể lấy tuyết tinh thánh quả làm thù lao. Tuyết Dương nói. Tiểu hồ ly nghe vậy một chút chi lăng nổi lên lỗ tai. Lâm Sơ Văn nhìn Tuyết Dương, nói, không biết, Tuyết đạo hữu, nhưng nghe nói một ít về dược tề sư hiệp hội nghe đồn. Tuyết Dương cười cười, mãn không thèm để ý nói, một đám, ô hợp giải rác nghe đồn. Lâm thiếu không cần để ở trong lòng. Lâm Sơ Văn, dược tề sư hiệp hội cảnh cáo, đối phương. Là biết đến sao? Sở Diệp nói dược tề sư hiệp hội là nhất bang đám ô hợp, chẳng lẽ có thù oán? Ta nhưng thật ra rất muốn hỗ trợ, đáng tiếc ta cũng không có cộng minh dược tề phối phương. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói, Thiên Hải vực có không ít có ý tứ dược tề, bất quá Lâm Sơ Văn đều không có phương thuốc. Tuyết Dương lấy ra một quyển luyện dược điển tịch đưa cho Lâm Sơ Văn, nói, này không phải cái gì vấn đề lớn, này bổn điển tịch, có, này bổn luyện dược sư điển tịch, đưa cho Lâm thiếu ngươi. Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng nói, Tuyết đạo hữu quá, khách khí, vô công bất thụ lộc, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, đối phương liền khách khí, như vậy. Một quyển dược tề sư điển tịch giá trị nhưng không thấp a, muốn hắn luyện chế cộng minh dược tề, Tuyết Dương chỉ cần cung cấp cộng minh dược tề phối phương là được. Tuyết Dương cười cười nói, Lâm đạo hữu không cần khách khí, đạo hữu sự tình ta cũng có điều nghe thấy, đạo hữu có thể xem như dược tề sư giữa khó được lương tâm người. Lâm Sơ Văn cười cười nói, đạo hữu quá mức thường. Tuyết Dương cùng hai người nói chuyện một hồi liền rời đi. Tuyết Dương đi rồi, trong phòng khách không khí khoan khoái một ít. Sở Diệp quay đầu hướng tới Thư Tùng An nhìn qua đi, Thư thiếu, ngươi vừa rồi hình như thực khẩn trương a, ngươi biết cái này Tuyết Vương là người nào sao? Thư Tùng An khô khốc cười cười, có đường thiên túng vết xe đổ, Thư Tùng An này sẽ cũng không dám tùy ý nói chuyện. Như là biết Thư Tùng An băn khoăn, Sở Diệp cười cười, nói, không có việc gì, ngươi nói đi, hắn sẽ không biết là ngươi nói. Thư Tùng An hít sâu một hơi, nói, Tuyết Vương là kẻ tàn nhẫn. Sở Diệp một chút tò mò nói. tàn nhẫn người. Nói như thế nào? Tuyết Vương chiếm cứ Tuyết Đảo. Tuyết Đảo Thượng đã từng ra quá một cái kinh tài tuyệt diễm Dược Tề Sư. Dược Tề Sư Hiệp Hội mời đối phương gia nhập bị người nọ cự tuyệt. Dược Tề Sư Hiệp Hội bị quét thể diện, cấm Dược Tề Sư bán ra Dược Tề cấp Tuyết Đảo. Tuyết Đảo bởi vì có chính mình địa cấp Dược Tề Sư, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá sau lại Dược Tề Sư ngã xuống. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói, như thế nào xảy ra chuyện? Thư Tùng An lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá từ Tuyết Vương sau lại hành động tới xem, khả năng cùng Dược Tề Sư Hiệp Hội có quan hệ. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, Tuyết Vương hắn làm cái gì? Thư Tùng ân hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hắn giết Dược Tề Sư Hiệp Hội một cái địa cấp Dược Tề Sư hơn 20 cái huyền cấp Dược Tề Sư, một đường hoành đẩy, giết Dược Tề Sư Hiệp Hội sợ hãi, Dược Tề Sư Hiệp Hội không thể không buông ra lệnh cấm. Lâm Sơ Văn quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, gia hỏa này có thể so Đường Thiên Túng điên cuồng nhiều. Đường Thiên Túng bất quá là hợp với đánh hai cái địa cấp Dược Tề Sư, vị này lại là trực tiếp giết người. Hắn giết Dược Tề Sư Hiệp Hội, Dược Tề Sư, Dược Tề Sư Hiệp Hội không có động hắn. Thư Tùng An có chút bất đắc dĩ nói, không động đậy a. Tuyết Vương có một con băng phượng chiến vương lục giai, bất quá tốc độ sánh vai chiến vương cửu giai. Đến Tuyết Vương trình độ này, chiến thắng có lẽ còn có khả năng, bất quá muốn sát liền không dễ dàng như vậy. Rất nhiều hồn vương đều nguyện ý cùng Dược Tề Sư giao hảo, nhưng cũng không đại biểu này đó hồn vương nguyện ý cùng một cái lục giai hồn vương huyết đua. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ nói, như vậy sao? Thế đạo này nói đến cùng vẫn là nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Lâm Dược Sư phải đáp ứng hắn sao? Thư Tùng An hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, còn không biết đâu, ta muốn xem quá phương thuốc mới biết được. Tiếp Tuyết Vương này một đơn, hắn chỉ sợ cũng hoàn toàn cùng Dược Tề Sư Hiệp Hội đối thượng. Bất quá còn giận nhiều không? Sợ ngứa phía trước liền đắc tội, cũng không cái gọi là nhiều hay không. Này một đơn nếu được Tuyết Tinh Thánh Quả, tiểu hồ ly liền có hy vọng càng tiến thêm một bước. Thúc thúc, ngài không có việc gì đi? Liễu Huy nhìn Liễu Trần thật cẩn thận hỏi. Liễu Huy nguyên bản ở Thiên Nhàn Đảo ăn lỗ nặng, còn muốn cho Liễu Trần cho chính mình tìm bãi, nhưng xem Liễu Trần tâm tình không tốt, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Liễu Trần âm u nói, không có việc gì. Liễu Trần tới rồi Thiên Nhàn Đảo lúc sau, Cung Khiếu vẫn luôn tránh mà không thấy. Liễu Trần đương nhiều năm địa cấp Dược Tề Sư, sống trong nhung lụa thói quen, cũng không có hướng Cung Khiếu cúi đầu. Lâm Sơ Văn ở Thiên Nhàn Đảo lập nghiệp, thanh danh cực đại, Thiên Nhàn Đảo không ít tu sĩ đều đối này thập phần tín nhiệm. Liễu Trần liền bất đồng, Thiên Nhàn Đảo nơi nơi đều là Liễu Trần luyện hỏng rồi Cung Khiếu mười mấy phân thọ sữa ong chúa. Luyện chế Dược Tề xác suất thành công thập phần chi thấp đồn đãi, rất nhiều tu sĩ thậm chí cảm thấy Liễu Trần chính là cái bạch treo. Địa giai Dược Tề Sư tên tuổi, lại được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hóa, đồn đãi càng diễn càng liệt, đến sau lại liền diễn biến thành Liễu Trần cái này địa giai Dược Tề Sư hữu danh vô thực. Dược Tề thuật kỳ thật cũng liền huyền giai Dược Tề Sư trình độ. Ở như vậy tình huống dưới, Liễu Trần đương nhiên không có đã chịu Thiên Nhàn Đảo người nhiều ít coi trọng, đã chịu đồn đãi ảnh hưởng. Một ít nguyên bản muốn tìm Liễu Trần luyện chế Dược Tề người, lòng có cố kỵ, đánh lui trống lớn, địa giai dược tề vốn là khó có thể luyện chế, thất bại suất cao, cũng thuộc tầm thường. Liễu Trần luyện dược xác suất thành công tại địa giai dược tề sư cũng không xông ra, lại cũng không có giống đồn đãi như vậy vô dụng. Thiên Nhàn Đảo sở dĩ sẽ chảy ra như vậy đồn đãi, một phương diện là có Lâm Sơ Văn làm đối lập, về phương diện khác lại là cung thần phái người quạt gió thêm củi. Liễu Trần vẫn là thực quý trọng chính mình thanh danh, mắt thấy đồn đãi càng diễn càng liệt, cũng có nóng nảy. Lúc này có người mang theo luyện chế địa tâm hỏa chi dược tề dược liệu tìm tới môn Liễu Trần liền tiếp địa tâm hỏa chi dược tề. Liễu Trần luyện chế quá vài lần vẫn là có nắm chắc, Liễu Trần cũng muốn mượn cơ hội này vì chính mình chính danh, làm Thiên Nhàn Đảo những cái đó ngu xuẩn biết hắn đều không phải là như vậy vô dụng. Không nghĩ tới, Liễu Huy nhìn Liễu Trần, nói, thúc thúc, người thật sự muốn tu, thân dưỡng tính, 3 năm không cho người luyện chế dược tề, sao? Liễu Trần trở lại Thiên Khôi Đảo lúc sau, liền tuyên bố nói 3 năm, không hề luyện chế dược tề, tu thân dưỡng tính, chuyên nghiên, dược tề chi thuật, dược tề sư liền dựa làm người luyện dược duy trì nhân mạch. Rất nhiều địa giai dược tề sư sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng cũng sẽ không ra tay. Liễu Trần trừng mắt nhìn Liễu Huy liếc mắt một cái, ngươi đừng hỏi nhiều. Liễu Trần cau mày, hợp lại ở trong tay áo đôi tay run nhè nhè. Phía trước luyện chế địa tâm hỏa chi dược tề thời điểm, rõ ràng hắn mau thành công, lại bởi vì linh hồn dị thường dao động thất bại. Liễu Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình áp lực quá lớn, cho nên nhất thời thất thủ, không có cẩn thận phân biệt, thẳng đến hủy hoại tam phân địa tâm hỏa chi dược liệu. Liễu Trần mới phát hiện, dược liệu chỉ sợ là bị người động tay chân. Tam phân địa tâm hỏa chi dược tề dược liệu, giá trị cũng không nhỏ, đối phương làm như vậy hại người mà chẳng ích ta sự tình, chỉ sợ là cùng hắn có thủ oán. Lâm Sơ Văn thế nào? Liễu Trần hỏi. Liễu Huy cau mày, nói, đã xuất quan, mới vừa xuất quan, Tuyết Vương liền tới cửa, dược tề sư hiệp hội lệnh cấm, đối không ít hồn vương vẫn là có chút ước thúc lực, bất quá cũng có như vậy một ít người, dược tề sư hiệp hội càng muốn nhằm vào người, bọn họ liền càng muốn mượn sức. Tuyết Vương chính là người như vậy. Tuyết Vương, hắn muốn làm gì? Liễu Huy cau mày, nói, đại khái là tưởng cầu một chi cộng minh. Dược tề đi, Tuyết Dương có một con băng phượng, kia chỉ băng phượng, mấy năm trước sinh một con tiểu phượng hoàng. Tuyết Vương, cầu cộng minh dược tề, hẳn là muốn cho kia chính mình nữ nhi, khế ước kia chỉ băng phượng. Liễu Trần cười lạnh một tiếng, Lâm Sơ Văn ra hỏa này, cái gì nhiệm vụ đều dám tiếp, hắn nếu là tiếp Tuyết Dương này một đơn, chỉ sợ chết chắc rồi. Đi Thiên Nhàn Đảo phía trước, Liễu Trần tổng cảm thấy Lâm Sơ Văn ở giở trò bịp bợm, đi lúc sau được đến càng ngày càng nhiều tin tức, Liễu Trần mới không thể không tin tưởng Lâm Sơ Văn là thật sự có bản lĩnh. Liễu Trần hơn 100 tuổi mới miễn cưỡng trở thành địa cấp dược tề sư, đối với Lâm Sơ Văn như vậy cái không đến 30 tuổi chính là địa giai dược tề sư người, hâm mộ ghen ghét thực. Thiên Hà Hoa Lâm, Liễu Trần chú ý Lâm Sơ Văn trạng huống, Lâm Sơ Văn đối Liễu Trần tình cảnh cũng có chút hứng thú. Liễu Trần bế quan, Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đối phương muốn bế quan 3 năm, mấy năm nay đều sẽ không cho người ta luyện chế dược tề. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, quả nhiên ra vấn đề. Sở Diệp một chút tò mò nói, người biết cái gì? Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, nói, phía trước, ta phải đến thượng cổ dược tề bên trong có một chi quá thời hạn diệt hồn dược tề, ta lấy ra nước thuốc tinh hoa. Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: dược tề sư khắc tinh, diệt hồn, dược tề, diệt hồn, dược tề có thể ảnh hưởng thần hồn, tầm thường hồn sư gặp gỡ, ảnh hưởng kỳ thật không tính quá lớn, nhưng là dược tề sư gặp gỡ liền bất đồng. Dược tề sư luyện chế dược tề yêu cầu tinh tế linh hồn lực khống chế, sai một ly đi một dặm, một khi chúng diệt hồn dược tề, dược tề sư lại luyện chế dược tề, thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: đúng vậy, nước thuốc tinh hoa bị cung thần cầm đi sao? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: kia chi dược tề quá thời hạn thật lâu, diệt hồn dược tề lấy ra ra tới nước thuốc tinh hoa được không dùng cũng không biết. Sở Diệp chống cằm, nói: hẳn là hữu dụng, bằng không Liễu Trần liền sẽ không bế quan. Một cái dược tề sư mất đi luyện dược năng lực, này tuyệt đối là đối một cái dược tề sư trọng đại đả kích. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: tính, mặc kệ, thành chủ phủ Liễu Trần bế quan có một đoạn thời gian. Cung Khiếu nói. Cung Thần gật gật đầu, nói: ta biết. Cung Khiếu nhìn Cung Thần, nhíu mày đầu, nói: nhìn dáng vẻ, Liễu Trần chỉ sợ thật sự mất đi luyện chế dược tề năng lực. Chỉ là, yêu cầu làm cho như vậy phiền toái sao? Trực tiếp giết không hảo sao? Cung Thần lắc lắc đầu, nói: không được, sát một cái dược tề sư dễ dàng bị dược tề sư liên hợp nhằm vào. Tuy rằng bọn họ nhận thức Lâm Sơ Văn, cũng sẽ không cầu đến này ấy đó dược tề sư trên người, nhưng tổng muốn lưu điều đường lui. Power by Glee Studio Flow. Phía trước, phụ thân cùng Liễu Trần đi gần, nhận thức Lâm Sơ Văn lúc sau, liền cùng Liễu Trần xa cách, đã làm không ít không biết nội tình người cảm thấy phụ thân tá ma giết lừa vong ân phụ nghĩa. Nếu là lúc này giết Liễu Trần, một khi để lộ tin tức, sẽ làm không ít người cảm thấy phụ thân ngoan độc. Mấy năm lúc sau, Liễu Trần đã không có luyện dược năng lực, lại thu thập lên liền đơn giản. Cung Khiếu chống cằm, nói: Liễu Trần thật sự không có luyện dược năng lực. Cung Thần nghĩ nghĩ, nói: đại khái đúng không? Muốn biết cũng đơn giản, tìm người giải giác một ít lời đồn đãi, liền nói Liễu Trần luyện chế dược tề nóng lòng cầu thành, tẩu hỏa nhập ma, vô pháp lại luyện dược. Liễu Trần nếu là luyện dược thuật còn ở, tự nhiên sẽ ra tới bác bỏ tin đồn, nếu là không có vậy xác thật ra vấn đề. Liễu Trần đi đến tình trạng này, kỳ thật cũng đắc tội không ít người, một khi không có dược tề sư thân phận hộ thân, gia hỏa này nhật tử liền khổ sở. Cung Thần nắm chặt nắm tay, nhiều năm như vậy, bao nhiêu người cảm thấy hắn là bởi vì lười nhác, mất tinh thần mới tu vi không trước, hắn biết rõ là thể chất vấn đề, lại khổ mà không nói nên lời. Liễu Trần hiện tại gặp phải chính là chính mình phía trước tình cảnh, khổ mà không nói nên lời. Cung Khiếu cười cười, nói: không nói Liễu Trần, dược liệu bát được không sai biệt lắm, cuối cùng tam cây dược liệu hẳn là ngày mai là có thể đưa đến. Cung Thần có chút kinh hỉ, nói như vậy có thể bắt đầu luyện chế dược tề. Cung Khiếu gật gật đầu, nói: đúng là như thế. Cung Thần hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được nhiều vài phần mong đợi. Mau 6 năm, hắn bị này đáng chết thể chất dây dưa nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc muốn giải quyết sao? Thiên Hà Hoa Lâm, Tuyết Đạo Hữu tới a. Lâm Sơ Văn tâm tình không tồi nghênh đón Tuyết Vương, không biết kia dược tề thư Lâm dược sư nhưng xem qua? Tuyết Vương hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, Tuyết đạo hữu đưa dược tề thư, thập phần chân quý, đối ta có lớn lao tác dụng. Lâm Sơ Văn lấy ra một chi dược tề, nói, đây là cộng minh dược. Tề, Tuyết Vương một chút ngây ngẩn cả người. Ếch, đây là, Tuyết Vương nguyên bản tưởng lời nói, lập tức nghẹn ở trong cổ. Họng, hắn còn ở suy xét muốn như thế nào thỉnh động Lâm Sơ Văn ra tay, đối phương cũng đã luyện chế ra dược tề. Chính là, hắn liền dược liệu đều còn không có dâng lên đâu. Tuyết đạo hữu đưa ta dược tề thư rất có ý tứ. Ta liền nhịn không, được thử thử tay, Tuyết Vương đưa lên dược tề thư bên trong, ghi lại mấy chục, trồng trọt cấp dược tề, mấy trăm loại huyền cấp dược tề phối. Phương, còn ghi lại mười mấy loại độc đáo luyện chế dược tề thủ. Pháp, đối Lâm Sơ Văn hoàn thiện dược tề chi thuật, có lớn lao tác, dụng. Phía trước đấu giá hội, Lâm Sơ Văn được rất nhiều ngàn năm. Linh Thảo, phía trước, lại tiếp một ít nhiệm vụ, lại được không ít, quý trọng tài liệu, hơn nữa cung khiếu tặng cùng. Vừa vặn có thể, thấu ra hai phân luyện chế cộng minh dược tề tài liệu. Lâm Sơ Văn vận khí còn tính không tồi. Luyện chế cộng minh, dược tề lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai liền thành công. Tuyết đạo hữu tặng thư chi tình, không có gì báo đáp. Xem, thượng nói, này chi dược tề liền đem đi đi. Lâm Sơ Văn nói, Tuyết Dương cười cười, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Người, Lâm dược sư quả nhiên không phải tầm thường dược sư. Đây là tuyết tinh thánh quả. Đây là tam phân cộng minh dược. Tề dược liệu, Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Đem đồ vật thu lên. Tuyết Dương nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Lâm dược sư giúp ta cái này vội, gần nhất hành sự sợ là phải cẩn thận một ít. Dược tề sư, hiệp hội bên kia chỉ sợ sẽ có điều động tác. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Tuyết Dương xem Lâm Sơ Văn thần sắc như thường, nhưng thật ra thoáng yên tâm một ít. Năm đó chúng ta Tuyết đảo băng tộc ra quá một cái địa cấp dược tề sư, Tuyết Dương nói. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nghĩ tới phía trước Thư Tùng An nói, người kia là băng thiên dịch dược tề sư sao? Nghe nói này, luyện dược xuất hiện sai lầm, linh hồn hỏng mất. Tuyết Dương mặt lạnh lùng, có chút tiếc hận nói, thiên dịch, hắn, đó là bị tính kế. Băng thiên dịch xuất thân Tuyết đảo băng gia mở ra, gia tộc di tích thời điểm, tìm được rồi một phần dược tề sư. Truyền thừa, này phân truyền thừa bên trong, ghi lại mấy chục, trồng trọt giai băng hệ dược tề luyện chế phương pháp, thập, phần chân quý, làm băng gia người vui mừng khôn xiết. Tin tức để lộ lúc sau, đưa tới dược tề sư hiệp hội người, dược. Tề sư hiệp hội người muốn mua dược tề thư, làm băng gia cấp, cự tuyện. Lâm Sơ Văn cau mày, thầm nghĩ, dược tề truyền thừa sự tình, quan trọng đại, đặc biệt là gia tộc truyền thừa. Đối không ít gia tộc mà nói, bán gia tộc truyền thừa, là quên, nguồn quên gốc cử chỉ, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm. Như vậy, dược tề sư hiệp hội cường mua sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Tuyết Dương lắc lắc đầu, nói, không có, băng gia không muốn, bán, dược tề sư hiệp hội liền lui đi. Hai tháng lúc sau, băng gia toàn diệt, gia tộc chỉ có một người, chạy ra sinh thiên, là dược tề sư hiệp hội động tay. Lâm Sơ Văn hỏi, Tuyết Dương gật gật đầu, nói, có phải thế không, dược tề sư, hiệp hội giết người. Không cần phải chính mình động thủ. Thủ, đoạn có rất nhiều. Dược tề sư hiệp hội lúc ấy thả ra một chút tiếng gió. Nói là muốn mua băng gia dược viên, băng gia không muốn bán. Một ít thế lực, vì lấy lòng dược tề sư hiệp hội dược tề sư, liền đem băng gia cấp diệt. Dược tề sư hiệp hội siêu nhiên với ngoại. Bên ngoài thượng là không tham dự bất luận cái gì thế lực phân tranh. Nhưng là, lớn, như vậy cái thế lực, sao có thể hoàn toàn siêu thoát? Kia băng ra cái kia chạy ra thăng thiên người. Hắn sửa tên đổi họ đầu phục ta, nhẫn nhục phụ trọng trăm năm. Rốt cuộc trở thành địa giai dược tề sư. Lúc này, dược tề sư hiệp hội cùng hắn phát ra mời. Dược tề sư hiệp hội quá lớn. Mời, băng thiên dịch người, hẳn là không biết thân phận của hắn. Cũng không biết băng ra bởi vì dược tề sư hiệp hội diệt vong. Thiên dịch thân phụ thù nhà, tự nhiên không muốn đầu nhập vào. Dược tề sư hiệp hội, không bao lâu lại đột nhiên ở luyện dược. Thời điểm, tao ngộ phản phệ, linh hồn bị thương, Lâm Sơ Văn có chút khác thường nói. Linh hồn bị thương, là, chuyện như thế nào? Tuyết Dương lắc lắc đầu, nói, là ở luyện chế dược tề thời điểm, thất bại phản phệ, hẳn là có người ở dược thảo bên trong động, tay chân, cụ thể là chuyện như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ. Giang, năm đó, băng thiên dịch đột nhiên bị phản phệ, dùng để luyện, chế dược tề dược liệu nổ thành một đoàn than cốc. Cụ thể sao lại, thế này, cũng liền không hảo tra xét. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như vậy sao? Tuyết Dương nhìn Lâm Sơ Văn, nói, cùng loại sự tình phát sinh. Không ít, dược tề sư hiệp hội thích khắp nơi thu nạp nhân tài. Bị, bọn họ nhìn chúng dược tề sư, hoặc là gia nhập, hoặc là không, lâu lúc sau, liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Sơ Văn, thật là cái đáng sợ tổ chức. Hắn phía trước, còn tưởng rằng là cái nhàn tản liên minh. Lâm Dược Sư hiện tại chỉ sợ đã bị Dược Tề Sư Hiệp Hội theo dõi. Hành sự vẫn là phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tuyết Dương, nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đa tạ Tuyết Đạo Hữu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, cách chương.